Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Phi Thăng. 10. Cái này rung động vẫn còn như mưa rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ. Tầng một tầng, từng vòng nhộn nhạo ra, tuy nhiên động tĩnh không lớn, nhưng chúng tu sĩ lại mừng rỡ như điên. Quả nhiên có hiệu quả rồi. Công tổ đạo trưởng hô to, đồng thời cổ vũ mọi người. Chư vị đạo hữu lại kiên trì một lát. Phương pháp này có nhiều khả năng phá giải phong ấn, kết giới phong ấn biến hóa, lại để cho chúng tu sĩ đại được ủng hộ. Thì pháp trong lúc đó càng đồng tâm hiệp lực, dù cho chính mình trong lúc nhất thời vô pháp dụng thần quang hộ thể, cũng muốn bảo đảm phi thăng lệnh trung pháp lực không ngừng. Lại để cho Khương Sầm thi pháp không bị cản trở. Ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài, tu sĩ khác đều có cơ hội lấy được ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng là hắn lại phải không ngừng thi pháp múa kiếm, vẽ ký hiệu, mắt thấy một quả miếng cấp tột cùng linh thạch tại Khương Sầm trong tay bị tháo nước linh lực biến thành bụi phấn, có thể suy đoán ra Khương Sầm hao phí pháp lực đến cỡ nào kinh người. Chúng tu sĩ đều toàn lực làm tốt chính mình ứng tận trách nhiệm, không dám một lần nữa cho Khương Sầm tăng thêm phiền toái. Vị này tại đẳng cấp cao tu sĩ chung còn tính toán tuổi trẻ Khương môn chủ, đã muốn lưng đeo như thế trách nhiệm, há có thể bởi vì chính mình lười biếng hoặc sai lầm chậm chế tất cả tu sĩ phi thăng đại kế. Khương Sầm cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Mặc dù như thế gian nan, hắn vẫn kiên trì xuống dưới. Trọn vẹn 3 ngày, 1.100 cái ký hiệu, công tác liên tục, chính giữa không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nương tựa theo đẳng cấp cao tu tiên giả hơn người tâm trí, Khương Sầm đơn giản chỉ cần tại độ khó thật lớn dưới tình huống hoàn mỹ đem từng đạo ký hiệu cẩn thận tỉ mỉ vẽ hoàn thành. Khương Sầm vẫn còn tiếp tục vẽ ký hiệu. Lúc này, tầng kia kết giới phong ấn, giống như dội mưa to mặt hồ, không ngừng có rung động sinh ra, hiển nhiên là nhận lấy nhiều lần pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Nhưng mà đáng tiếc chính là, tuy nhiên rung động không ngừng, nhưng thủy chung không có xuất hiện khe hở, mà tầng kết giới phong ấn bài xích chi lực cũng không có rõ ràng yếu bớt. Công tổ đạo trưởng đám tu sĩ thừa dịp nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, ý đồ càng tới gần phong ấn, nhưng vẫn là bị càng gần càng mạnh vô hình chi lực bức bách vô pháp tới gần đến kết giới một trượng trong vòng. Trừ lần đó ra, chúng tu sĩ chung quanh hư không cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Thân ở trung tâm, chúng tu sĩ hướng xa xa nhìn lại, vốn là mênh mông tinh không đã muốn triệt để vặn vẹo biến hình, phảng phất một cái cự đại nước xoáy, mà bọn hắn tự ở vào nước xoáy trung tâm. Dùng một câu trời đất quay cuồng để hình dung bọn hắn tình cảnh hiện tại, ngược lại có chút thỏa đáng. Đây cũng là pháp tắc chi lực tại lặng yên tác dụng. Loại này trong thiên địa bản chất quy luật pháp tắc, chỉ cần có phù hợp phương pháp xử lý điều động, hắn sinh ra hậu quả là nguyên đan kỳ tu sĩ thần thông hoàn toàn không thể đánh đồng. Liên tục 3 ngày thi pháp, chúng tu sĩ cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Có chút tu sĩ chuẩn bị bổ sung pháp lực đan dược đã muốn hao hết. Nhưng tất cả mọi người tại đau khổ kiên trì, ai đều không có buông tha cho. Dựa theo Khương Sầm thuyết pháp, hắn tổng cộng cần vẽ 1.700 cái ký hiệu. Hiện tại đã muốn vẽ hơn phân nửa, hơn nữa đã muốn gặp được sơ bộ hiệu quả. Nếu quả thật có thể đem 1.700 ký hiệu toàn bộ vẽ hoàn thành, có lẽ thực có khả năng đánh bại phong ấn, phi thăng linh giới. Cho nên, mọi người tuy nhiên mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ý chí chiến đấu lại thập phần sục sôi. Phi thăng vốn là phi thường xa vời, cơ hồ hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng lúc này thiên môn ngay tại trước mắt, phá giải kết giới phong ấn cũng có hy vọng. mặc dù muốn bọn hắn đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Đương làm Khương Sầm vừa mới vẽ một cái cực kỳ phức tạp nhưng thập phần trọng yếu ký hiệu, cũng là thứ 1200 cái ký hiệu lúc. Trong lúc đó, chung quanh trong hư không không hề dấu hiệu xuất hiện một đạo thiểm điện, cũng nương theo lấy hư không xé rách đùng nổ mạnh, hư không phá toái. Chúng tu sĩ vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là cái này hư không phá toái cực kỳ nguy hiểm. Nếu là cuốn vào trong đó, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Hỉ chính là Khương Sầm ký hiệu quả nhiên ẩn chứa càng ngày càng mạnh pháp tắc chi lực. Hư không đã muốn xuất hiện vết rách, có lẽ sau một khắc kết giới phong ấn cũng sẽ bị xé rách. Kế tiếp, hư không phá toái tình huống nhiều lần xuất hiện. Cơ hồ là Khương Sầm mỗi vẽ hoàn thành 5-3 cái ký hiệu, chung quanh sẽ nhiều ra 1-2 đạo hư không khe hở. Tầng kia kết giới phong ấn thượng nguyên khí chấn động, cũng có thể nói sóng cả mãnh liệt, tựa hồ thật sự có phá toái khả năng. Trong lúc đó, hét thảm một tiếng khiếp sợ mọi người. Một gã không may nguyên đan trung kỳ lão giả, bên người đột nhiên xuất hiện một đạo hư không khe hở, mà hắn vừa mới đã bị khe hở cuốn vào. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị khe hở thôn phệ, quấy toái, sau đó triệt để bị khe hở thôn phệ. Mọi người kinh hãi, một màn này, tùy tiêu lịch đều có thể phát sinh ở trên người mình. Không cần phải kinh hoàng. Công tổ đạo trưởng vội vàng quát, phi thăng chi kế. Nguyên vốn là bách tử nhất sinh, chúng ta hơn 100 người, chẳng lẽ thật sự có thể toàn bộ bình yên phi thăng? Cùng trời tranh mệnh, hy sinh không thể tránh được, chúng ta may mắn còn sống sót loại người, vạn không được rối loạn đúng mực, đừng làm cho Khương môn chủ thi pháp kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đừng làm cho chúng ta phi thăng chi lộ như vậy bị mất. Đạo trưởng nói rất đúng. Xích Hà đạo nhân phụ họa nói ra, loại tình hình này, chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng sớm có đoán trước, vạn không được tự loạn trận cước, dù cho tử chỉ còn lại có người cuối cùng, cũng muốn kiên trì đi đến cái này phi thăng chi lộ. Một gã đồng bạn hy sinh, tuy nhiên lại để cho chúng tu sĩ phi thường khiếp sợ, nhưng bọn hắn thi pháp cũng không có bởi vậy bỏ giờ. Dù sao đều là trải qua vô số sinh tử hiểm khó đẳng cấp cao tu sĩ. Đối mặt cái này hiểm cảnh, đối mặt đồng bạn hy sinh, kinh hãi qua đi, y nguyên có thể bảo trì trấn định, trong tay thi pháp bất loạn, mà Khương Sầm, ngoại trừ nhìn cái kia hy sinh tu sĩ liếc bên ngoài. Từ đầu đến cuối, lời nói đều không có nhiều nói một câu, một mực tiếp tục múa kiếm. Tiếp tục vẽ ký hiệu, gặp nguy không loạn, là thân là đẳng cấp cao tu tiên giả chuẩn bị tâm lý tố chất. Ngay cửa ải này đều gây khó dễ, đàm gì tu hành, đàm hà phi thăng, hết thảy tiếp tục tiến hành. Chỉ là bởi vì một gã đồng bạn tử, lại để cho hào khí trở nên càng thêm ngưng trọng nghiêm túc và trang trọng. Lần lượt ký hiệu hoàn thành. Càng ngày càng nhiều hư không khe hở xuất hiện ở chung quanh. Ngoại trừ khe hở bên ngoài, dần dần còn xuất hiện nguyên một đám cổ quái hư không nước xoáy. Bị nước xoáy cuốn đi không may tu sĩ, đồng dạng là vô ảnh vô tung biến mất. Như vậy gặp nạn, như thế lại qua một ngày. Đương làm đệ 1500 miếng ký hiệu vẽ hoàn thành lúc, chung quanh đã là nước xoáy. Khe hở rậm rạp khủng bố cảnh tượng, trong truyền thuyết luyện ngục, cũng không gì hơn cái này. Mà chúng tu sĩ bên trong, đã có 7-8 người trước sau gặp nạn, mỗi một người tu sĩ gặp nạn, lại để cho tu sĩ khác tiếng lòng đều càng thêm căng cứng. Có thể nghĩ, tại cuối cùng 200 miếng ký hiệu vẽ hoàn thành trước, còn có thể có càng nhiều tu sĩ hy sinh. Ai cũng không muốn trở thành hy sinh người, nhưng là ai cũng sẽ không ở phía sau buông tha cho. Loại này cường đại pháp tắc chi lực, căn bản không phải những này hạ giới tu sĩ có thể tự nhiên khống chế. Cưỡng ép thay đổi kết quả, chính là phải thừa nhận như vậy hy sinh. Pháp tắc chi lực khả năng chế tạo khe hở nước xoáy, lại để cho phụ cận tu tiên giả chết, nhưng đồng dạng cũng có khả năng phá hư kết giới phong ấn, mở ra phi thăng linh giới chi lộ. Nếu như không thay đổi cũng đủ lớn pháp tắc chi lực. Mặc dù đối với tu tiên giả mà nói càng thêm an toàn, nhưng không cách nào phá giải phong ấn. Bởi vậy, chúng tu sĩ biết rõ càng thi pháp xuống dưới, tánh mạng của mình chi lo càng lớn. Nhưng mà nguyên một đám cắn răng kiên trì, hào không lùi bước, đây cũng là tu hành, đây cũng là cầu tiên. Không có một phen thuận gió, không có một bước lên mây, có chỉ là một lộ gian nguy, từng bước kinh hoàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.